Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 182, thắng đọc 10 năm sách. Converter Dung Kiều cầu vote sao cao, nhớ qua web mới được, là ta đuổi hắn, tương đối mà nói, vẫn là Trần Lị Lị thẳng thắn liền một ít, không có chút nào nhăn nhó nói, ta ở học trung học cơ sở thời điểm. Chỉ thích hắn, bất quá lúc ấy, chẳng qua là yên lặng giấu ở đáy lòng. Biết hắn muốn ở lại Tân Hải công tác, ta cũng thi vào liền Đại học Tân Hải. Chuyện về sau, các ngươi liền có thể mình liên tưởng. Tốt làm người ta hâm mộ đây. Ngưu Y Lan đầy mắt đều là đốm sáng nhỏ. Hô, Lị Lị, ngươi làm sao không sớm một chút cầm ngươi bạn trai giới thiệu cho chúng ta à? Một mực giấu giếm, chẳng lẽ sợ chúng ta cướp à? Trần Lị Lị nhìn Lộ Khai Thành một mắt, u oán nói, ta cũng không muốn à. Hắn trên căn bản mỗi ngày đều là chĩa vào sao trời đi ra ngoài. Khoác ánh trăng trở về, chúng ta liền gặp mặt thời gian cũng rất ít. Một điểm này, đạt được Thẩm Lan Nhược không thiếu trí nhớ Lâm Kiệt. Mặc dù không có thiết thân nhận thức, nhưng cũng là biết. Ở thực tập bác sĩ và nằm viện bác sĩ giai đoạn. Bác sĩ qua chính là gà chó lừa không bằng sinh hoạt. Dậy được so gà sớm, ngủ được so chó trễ, liền được so lừa hơn. Cả ngày bị hướng dẫn bác sĩ sai khiến, làm các loại chân chạy và nhăn nhíu bẩn thỉu kém công tác. Hơi có không may, cũng sẽ bị huấn để cho người hoài nghi đời người. Lâm Kiệt nhìn về phía Lộ Khai Thành. Hài hước nói, chúng ta nhanh gọi thức ăn ăn cơm, không muốn quá nhiều chiếm dụng cái này đối với chàng cao bồi trước nữ thật vất vả có được gặp nhau. Thời gian, Lộ Khai Thành ha ha cười một tiếng, nói, không quan trọng, tối nay đến ngày mai, ta đều có không, thật, Trần Lị Lị là mặt đầy ngạc nhiên mừng rỡ, không dám tin tưởng hỏi. Lộ Khai Thành vui vẻ nói, thật. Ngày mốt ta đem chủ đao thứ nhất ca lô não giải phẫu. Gừng Hạo chủ nhiệm thả ta ra, để cho ta buông lòng một chút, không cần có áp lực quá lớn. Trần Lị Lị chắp hai tay, nói, cảm ơn trời đất, cuối cùng nấu đi ra. Lâm Kiệt vậy là hắn cảm thấy cao hứng. Một đêm kia hắn liền nhìn ra, Lộ Khai Thành là vậy trong mấy người thực lực mạnh nhất. Có thể chủ đao lô não giải phẫu, ý nghĩa Lộ Khai Thành thu được hướng dẫn bác sĩ đồng ý. Chỉ cần không xuất hiện lớn không may, lại chủ đao 2-3 ca, hắn liền có thể một mình phụ trách một phía. Đồng thời, hắn ở bệnh viện địa vị, cũng sẽ có rất lớn tăng lên. Lâm Kiệt vẫy tay phục vụ viên, tỏ ý bên này chọn món ăn. Đây là một vị quản lý hình dáng. 30 tuổi cho phép cô gái đi tới, khom người đến gần Lâm Kiệt, nhẹ giọng nói, quý khách, ngươi khỏe, chúng ta mới vừa trống ra một gian phòng riêng, không biết các ngươi có cần hay không? Lâm Kiệt chính là ngẩn ra, cái này làm cho hắn nghĩ tới Lý Hạo Tường, thấp giọng hỏi, có phòng riêng, tự nhiên tốt, có phải là có người hay không cho ngươi chào hỏi? Cái này thời gian... Quý tửu lầu phòng riêng khẳng định rất cướp tay à, cô gái khẽ gật đầu một cái. Nói, không người chào hỏi, là ta nhận ra quý khách ngươi. Mấy ngày trước rất kẹt xe thời điểm, ngươi có phải hay không hiện trường là một người bà bầu đỡ đẻ. Nàng khẽ cười nói, lúc ấy ta cũng ở tại chỗ, giống như ngươi như vậy có thể chủ động đứng ra, trợ giúp người khác ngươi, đã rất ít. Ta thật cao hứng có thể lợi dụng mình một điểm nhỏ quyền lực. Là ngươi cung cấp một ít tiện lợi. Loại này bởi vì làm xong chuyện mà không kỳ mà đến tiểu phúc lợi. Để cho Lâm Kiệt rất được dùng. Nói qua cảm ơn sau đó. Mấy người bọn họ đi tới lầu 2. Một cái có thể chứa 7-8 người túi nhỏ gian. Mấy người lần nữa ngồi xuống lúc. Lộ Khai Thành muốn ngồi chủ vị. Bị Trần Lị Lị khẽ kéo liền một chút, liếc Lâm Kiệt một mắt, nói, tối nay bữa này Lâm Kiệt mời khách, ngươi cũng không muốn theo hắn tranh. Lộ Khai Thành kiên trì nói, nơi này thuộc ta tuổi tác lớn nhất, tốt như vậy để cho Lâm Kiệt mời khách. Lâm Kiệt vội vàng nói, nên ta mời, chớ quên, ngày hôm đó buổi tối trò chơi nhỏ, ta có thể thắng các ngươi không ít. Hắn thốt ra lời này, Lộ Khai Thành lập tức nhớ tới chuyện đêm đó tình. Hội ý cười nói, đúng là à, thì ra như vậy ta 2-3 tháng tiền lương đâu. Bây giờ suy nghĩ một chút ta còn đau lòng. Vậy ta liền mặt dày ăn nhiều ngươi một bữa. Trò chơi gì? Lý Đình mở miệng hỏi. Không phải là đánh cuộc tiền chứ? Trần Lị Lị có chút lo âu. Lộ Khai Thành cười đáp. Đánh cuộc so thắng thua mà thôi. Lị Lị, ta nhớ cùng ngươi nói qua. Hơn 4 tháng trước, tiếng nói của hắn biểu đạt năng lực quả thực không tệ. Thật đơn giản trò chơi nhỏ, cũng bị hắn nói gợn sóng phập phồng. Có sức hấp dẫn, thừa dịp Lộ Khai Thành kể chuyện công phu này. Lâm Kiệt đơn giản trưng cầu mấy người ý kiến. Món ăn điểm, câu chuyện kể xong, Ngưu Y Lan có chút kinh ngạc nói. Lâm Kiệt, không nghĩ tới ngươi còn biết y thuật đâu. Thật không đơn giản, nàng lại đổi đề tài. Nói, Lưu Dũng là học kinh tế. Bây giờ một nhà quỹ công ty chứng khoán công tác. Các ngươi muốn mua quỹ, mua cổ phiếu, muốn quản lý tài mà nói. Có thể hỏi hắn nha. Ừ, nhà ta Lâm Kiệt quả thật rất lợi hại. Lý Đình nhận lấy Ngưu Y Lan mà nói. Khoe khoang nói, hắn mặc dù không có đọc qua trường y khoa. Nhưng biết đồ nhưng đặc biệt hơn, ta cùng các người nói một kiện rất thần kỳ sự việc. Quốc Khánh thời điểm, chúng ta ở một gian quán ăn nhỏ ăn cơm, nàng cầm ngày đó Lâm Kiệt đề nghị đầu bếp kiểm tra sự việc. Thêm dầu vào lửa nói một lần, cuối cùng đắc ý nói, ta sau đó biết, cái đó mập đầu đại não lớn mập bếp một kiểm tra. Quả nhiên bị bướu não đâu. Lộ Khai Thành ánh mắt chính là sáng lên. Chỉ Lâm Kiệt hô, ta biết chuyện này, nguyên lai là ngươi à. Bệnh nhân này chính là bệnh viện chúng ta thu trị, vẫn là Khương chủ nhiệm chủ đao. Ta làm trợ thủ, hắn bướu não là một loại cấp tính não màng nhọt. Nếu như trễ nữa tới 2-3 tháng, người nọ liền rất nguy hiểm. Cho dù giải phẫu thành công, cũng sẽ lưu lại vĩnh cửu tính óc tổn thương. Bây giờ hắn đã xuất viện, về nhà nghỉ ngơi, bệnh nhân gặp người liền nói chuyện này, vẫn còn lẩm bẩm, ngươi là Quan Âm Bồ Tát, cố ý phái tới chỉ điểm hắn đâu. Lộ Khai Thành một mặt tìm tòi nghiên cứu nói, Lâm Kiệt, ngươi mau cùng ta nói một chút, ngươi là làm sao nhận ra được hắn có khối u. Lâm Kiệt cười một tiếng, cầm ngày hôm đó mình phát hiện và suy đoán nói ra. Lộ Khai Thành vẫn không ngừng hỏi đôi câu. Ban đầu, hai người vẫn là trao đổi một ít dễ hiểu y học vấn đề. Từ từ hai người vượt nói càng sâu nhập, càng ngày càng chuyên nghiệp. Cái gì cầu não, kéo dài tủy, nhiếp lá, còn có 3-4 hình lô thần kinh chướng ngại. Phía bên ngoài nứt ra khối u các loại, một cái lại một cái đặc biệt chuyên nghiệp y học từ ngữ. Giống như thi đấu như nhau, từ hai người trong miệng liền cái này tiếp theo cái kia đi bên ngoài vỡ. Cứ như vậy, những thứ khác mấy người giống như nghe thiên thư vậy, rơi vào trong sương mù. Không biết nguyên do, nhưng là Trần Lị Lị, Lý Đình hai người nhưng cảm giác vô cùng thú vị. Các nàng nhờ tay nhìn Lâm Kiệt và Lộ Khai Thành ngươi tới ta đi. Cao Đàm khoát luận, là mặt đầy kính nể. Còn có tình yêu, chỉ có Ngưu Y Lan và Lưu Dũng hai người bội cảm coi thường. Bữa cơm này ăn không tư không vị, bữa cơm mới tiến hành được hơn một nửa, liền tìm một cái cớ. Cáo từ rời đi, đợi Ngưu Y Lan và Lưu Dũng hai người rời đi. Lý Đình gõ bàn một cái nói, tức giận nói, Lâm Kiệt, Lộ Khai Thành, các ngươi là không phải cố ý à? Cứ nói vấn đề chuyên nghiệp. Ăn ý cầm Lưu Dũng gạt bỏ sang một bên. Bây giờ được không? Cầm người cũng cho tức chạy. và Lộ Khai Thành hai mắt nhìn nhau một cái. Lâm Kiệt cười nói, một nửa là cố ý đi. Ta không ưa so ta đẹp trai hơn người đàn ông. Lộ Khai Thành cũng là cười ha ha một tiếng. Phụ họa nói, ta cũng là đâu. Bất quá, mặc dù Lâm Kiệt ngươi lớn lên vậy so ta xinh đẹp, so ta có mị lực, nhưng là xem đang so ta lợi hại quá nhiều phân thượng, ta chỉ có thể nhịn. Trần Lị Lị có chút không phục hỏi, Lộ ca ca, Lâm Kiệt làm sao có thể so ngươi lợi hại à? Ngươi đúng là chuyên nghiệp bác sĩ, trường y khoa cao tài sinh. Hơn nữa ta cũng không phát hiện ngươi rơi xuống gió à. Lộ Khai Thành lắc đầu một cái, sờ một cái Trần Lị Lị tóc, nói, ngươi không phát giác sao? Mặc dù chúng ta là đang thảo luận y học vấn đề, nhưng trên căn bản đều là ta đang hỏi vấn đề. Lâm Kiệt đang hồi phục, ta hỏi vấn đề, chứ bắt đầu mấy cái là dò xét bên ngoài. Còn lại vấn đề đều là ta trong lòng chôn giấu thật lâu nghi ngờ. Liền Khương chủ nhiệm đều không thể rất tốt giải quyết. Hắn nhìn Lâm Kiệt, nói thẳng, nói như vậy, Lâm Kiệt trả lời đi sâu vào cạn ra. Lời ít ý nhiều, có thể nói là hoàn mỹ giải đáp ta nghi vấn. Lộ Khai Thành hướng Lâm Kiệt chắp tay một cái, nghiêm nghị nói, cảm ơn, nghe quân lời nói. Thắng đọc 10 năm sách, ta bây giờ mới phát giác được. Câu này cổ thoại, thật là một chút cũng không khoa trương. Những lời này không khoa trương. Ngươi nói những lời này liền khoa trương. Ta nào có ngươi nói như vậy lợi hại. Lâm Kiệt khiêm tốn nói. Lâm Kiệt đây cũng là bịt tàn nhẫn. Mấy tháng này, trừ phi tình huống đặc biệt, mỗi buổi tối hắn cũng tiếp nhận Thẩm Lan Nhược bổ sung vịt kiểu giáo dục. Mặc dù có Trần Thạch giáo sư, La San San các người thỉnh thoảng hướng hắn hỏi một vài vấn đề, nhưng là Lâm Kiệt rất muốn tìm một cái có thể nói chuyện được đồng bạn, có thể lớn nói đặc biệt nói một phen, mà cùng Lộ Khai Thành trò chuyện. Không thể nghi ngờ ghét đến Lâm Kiệt một điểm này, để cho lần nói chuyện này thay đổi một phát mà không thể thu thập. Liền đặc biệt rõ ràng thất lễ. Lộ vẻ là hắn cố ý đem Lưu Dũng coi thường đều không chú ý đạt tới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường trung y này nhé. https://tiuyencv.com/toi-cuong-nối-cuong-nối-tiuong-nối-y-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.